Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3276. Chương 3276. Sơn động. Xích Lâm Hải bí cảnh bên trong. Tuyệt đại đa số địa phương đều là cây phong. Đây chính là bí cảnh danh tự nguồn gốc. Số ít địa phương sẽ có dòng sông hoặc là một số dốc núi. Về phần bảo vật đều sẽ xuất hiện địa phương. Vậy cũng không biết, trên lý luận đến nói, Tử Tiêu Cung mỗi một vị đệ tử, mỗi cái bí cảnh nhiều nhất đều chỉ có thể đi một lần. Nói cách khác, Xích Lâm Hải bí cảnh, mỗi cái đệ tử đều không có lặp lại đến cơ hội. Tử Tiêu Cung cũng sẽ không cho đại gia nhìn cái gì Xích Lâm Hải bản đồ phân bố. Cho nên chỉ cần tiến đến, kỳ thật đều chưa quen thuộc bên trong hoàn cảnh. Nhưng cũng không đại biểu Tử Tiêu Cung tất cả bí cảnh. Mỗi cái đệ tử đều có cơ hội đi. Nghe nói trong đó có cá biệt bí cảnh. Liền ngay cả cung chủ Cổ Nguyên cũng còn không có dò xét rõ ràng. Hoặc là nói có một ít bí cảnh đã hoàn toàn dò xét rõ ràng. Nhưng đồng dạng đệ tử đi vào căn bản chính là chịu chết. Bạch Vũ Triết lúc này y nguyên còn đi tại rừng phong bên trong. Cảnh sắc nơi này xác thực coi như không tệ. Đi 3 ngày thời gian, hắn không có đụng phải bất luận kẻ nào. Trừ ở trong rừng hái được một số phẩm cấp cũng không quá cao linh thảo bên ngoài. Cũng chỉ là giết một con nhị giai thần thú mà thôi. Xem ra, vận khí ta cũng không làm sao tốt. Bạch Vũ Triết vừa đi, một bên lắc đầu lẩm bẩm. Cho tới bây giờ, hắn cũng còn không có thăm một lần bảng xếp hạng đơn. Cho nên cũng căn bản không biết mình đạt được bảo vật đến cùng toán nhiều hay là ít. Về phần liệp sát bảng, hắn cũng không cần nghĩ. Dùng thực lực của hắn căn bản không có khả năng đi. Lại qua hơn 10 ngày, Bạch Vũ Triết trên đường đi ngược lại là có đụng phải đệ tử khác. Nhưng hắn cũng không nhận ra, tối đa cũng chính là lên tiếng chào hỏi. Cũng không có ai ra tay với hắn. Bất quá trong đó có một cái muốn đi theo Bạch Vũ Triết. Chỉ là bị hắn cho cự tuyệt. Bạch Vũ Triết nhưng không có nghĩ tới muốn dẫn lấy Vương Víu cái gì. Nếu như đụng phải Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn cùng một chỗ. Về phần những người khác, vậy coi như phía trước có một ngọn núi. Chính đi tới, Bạch Vũ Triết phát hiện bên trái đằng trước có một tòa núi cao. Có chừng hơn 1000 mét cao. Đối với tiến vào bí cảnh sau đó vẫn luôn tại rừng phong chung. Chưa từng gặp qua cái khác bất luận cái gì phong cảnh Bạch Vũ Triết đến nói. Xác thực toán tương đối cao. Bạch Vũ Triết lập tức liền hướng bên kia đi tới. Đều không có trong này gặp qua sơn. Chợt nhìn lại cảm giác tâm tình đều tốt hơn nhiều. Tự nhiên cũng muốn đi qua, nhìn xem có hay không gặp gỡ. Làm Bạch Vũ Triết khoảng cách bên kia chỉ có hơn 1000 mét thời điểm. Đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn cảm nhận được bên kia có thần thú chiếm cứ. Khí tức không kém, bất quá, Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Mặc dù khí tức tương đối mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không có đạt tới có thể nghiền ép hắn trình độ. Tóm lại so với Tào Mặc Nham loại này khẳng định là phải kém rất nhiều. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết lập tức liền mở ra ẩn thân trận bàn. Dù sao bên cạnh không ai, hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi cái này ưu thế. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết chậm rãi tới gần, mở ra ẩn thân trận bàn sau đó. Cả người hắn đều trở nên vô thanh vô tức. Một phút chi phối, Bạch Vũ Triết liền đã đi vào chân núi. Hắn ngẩng đầu đi lên, phát hiện trên núi có một chỗ hang động. Thần thú khí tức chính là từ bên trong ra. Về phần núi này có phải hay không có bảo vật gì, tạm thời còn chưa phát hiện. Thế là Bạch Vũ Triết cẩn thận từng ly từng tí hướng trên núi bay, không để cho mình phát ra cái gì ba động tới. Cái sơn động này độ rộng có hơn 10 mét, cao độ càng đem gần 20 mét. Bạch Vũ Triết đứng tại cửa sơn động hướng bên trong nhìn lại.